Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị đến kênh Minh Tiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến tiếp tập 65. Tập vừa rồi thì chúng mình làm cũng hơi dài. Thế nên là tập này thì mình sẽ làm ngắn đi chút nha quý vị nhé. Để cho gọi là nó gọi là cân đối chút. Mình không có thời gian, hiện giờ là 7 giờ tối rồi, mình chắc là phải làm tầm 2 giờ sáng luôn. Khi có khi không được ăn cơm ấy thì quý vị cũng thông cảm giúp mình. Ok, bây giờ chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Bính Tam nói được thì làm được, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện mình, lập tức đi tới tuyên bố muốn mời nam tử này làm quỷ sai. Chỉ có điều đám người kia lại càng kích động hơn. Một lão phụ nhân đi đến trước run giọng, đợi trọn vẹn tới 20 năm cũng chưa từng được xếp hàng tới lượt đầu thai. Cứ như vậy, một mực ngâm mình bên trong Minh Hà, làm bạn với quỷ vật khắp nơi. Ta đây sau khi chết, thế nhưng phải làm sao bây giờ? Đúng vậy à, địa phủ còn là nơi chờ đợi nữa sao? Một quỷ thật tốt, vậy mà cũng phải nghẹn điên, chết không dậy nổi. Đừng nói phàm nhân, người tu tiên cũng không vững dạ. Dù sao ai cũng có ngày phải chết. Bính Tam nhắm mắt nói, các vị yên tâm, địa phủ đang áp dụng biện pháp tương ứng, không bao lâu nữa quá trình tử vong sẽ hoàn chỉnh, tới lúc đó sẽ đầu thai rất nhanh. Hơn nữa khu vực quỷ hồn sau này cũng tăng nhiều, không chỉ mỗi Minh Hà, đông đảo ma quỷ đi tới mà mình nên đi. Dứt lời hắn nhìn vào nam tử quỷ hồn mở miệng, tranh thủ thời gian nói từ ngữ từ biệt với thê tử của ngươi. Người bên cạnh ngươi, khoảng thời gian càng dài, ngược lại đang hại nàng ta, chúng ta cần phải trở về. Không qua bao lâu, Bính Tam đã trở về một lần nữa. Lý Niệm Phàm cũng lo lắng hỏi, Bính công tử, chuyện kia ở địa phủ đầu thai cũng phải xếp hàng sao? Hắn xem như đã hiểu, địa phủ ở thế giới tu tiên hố vô cùng, xem như là một chương trình máy tính thiết lập tốt, sau khi người đã chết hồn phách trực tiếp chuyển vào bên trong Minh Hà, sau đó mặc kệ là người hay yêu quái, thiện hay ác, cũng là cùng một chỗ được ngâm trong bồn tắm Minh Hà, sau đó xếp hàng chờ đợi đầu thai. Minh Hà không thể nghi ngờ chính là cái bóng biển mờ đen vừa nhìn thấy kia, nghĩ sau khi mình chết sẽ bị ngâm vào bên trong đó, quả thực để cho người ta không rét mà run. Gần giống như đây, Hạ Triều đánh trận với người Nam Hàn, vô số người tử vong tự nhiên là rất nhiều, xếp hàng đầu thai ai biết phải tới lúc nào. Hơn nữa, nếu như gặp phải ôn dịch hay gì đó, thiên tai nhân họa vân vân, trên sẽ chỉ càng nhiều hơn. Lúc đầu xếp hàng chờ đầu thai cũng không tính là gì, quan trọng nhất là phải ngâm mình trong dòng nước của Minh Hà để mà chờ đợi, chính là một cái nồi thập cẩm, cái này còn mẹ nó quá kinh khủng đi. Quỷ hồn có thể không bạo ngược sao, có thể không bỏ chạy sao? Bính Tam bất đắc dĩ nói, không dối gạt Lý công tử, hiện tại tình trạng của địa phủ bây giờ không tốt, tình huống càng là cái tình huống như vậy. Người nói tình huống này không tốt, bị hại thế nhưng là chúng ta. Lý Niệm Phàm mím chặt môi. Người vừa mới nói địa phủ đang áp dụng biện pháp, có phải thật hay không? Bính Tam không dám giấu giếm, cười khổ. Chuyện này tạm thời là giả. Làm trò gì vậy? Lý Niệm Phàm lập tức có chút trống rỗng, nếu như mình chết rồi, hồn quy địa phủ chẳng phải sẽ bị ngâm nước trong Minh Hà sao? Hắn chỉ có thể lùi lại việc cầu việc khác mở miệng. Vậy địa phủ các ngươi có cái gì? Giống như vãng sinh chú. Bính Tam hơi sững sờ. Vãng sinh chú đó là cái gì? Dùng để làm gì? Lý Niệm Phàm giải thích. Thật ra thì là một loại chú ngữ dùng để tiêu trừ nghiệp chướng, hồn về trốn cực lạc siêu độ. Bính Tam thành thật lắc đầu trả lời. Không có. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày. Địa phủ này không được à? Cái gì cũng không có. Một khi chết thì chẳng khác nào phải chịu tội. Lúc đầu hắn còn nghĩ ở địa phủ cùng một thứ với loại vãng sinh chú có thể trấn an hồn phách, vậy mọi người cùng nhau sống chung hài hòa, coi như ngâm chung một chỗ tắm rửa vẫn còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Yêu cầu này không quá cao đi. Tử Diệm thấy Bính Tam thế mà trầm mặc không nói, trong lòng thầm mắng người này e quỳ quá thấp. Cao nhân đã ám chỉ tới nước này rồi, người thế mà còn không đĩnh ngộ, lớn lên là con heo sao? Người nhìn một cái xem, lông mày cao nhân đều đã nhăn lại, chẳng lẽ chờ lấy cao nhân chủ động tặng cơ duyên tới cho người sao? Nàng ta đành hít một hơi sâu mở miệng. Lý công tử, vãng sinh chú mà công tử vừa nói là cái gì? Thực sự có loại vật này sao? Lý Niệm Phàm khoác tay áo thuận miệng. Có là có, nhưng chỉ là một cái chú ngữ mà thôi, cũng không tính là thứ gì có giá trị, và có lẽ cũng vô dụng. Từ Diệp tiếp tục, tiểu nữ có chút hiếu kỳ, Lý công tử có thể nói ra cho chúng ta nghe không? Bính Tam cuối cùng mới tỉnh táo lại, hận không thể quất chính mình một bạt tai. Chính mình thật ngu ngốc, thiếu chút nữa thì bỏ qua cái vãng sinh chú này. Chỉ là tiêu trừ nhập chứng hồn phách về chốn cực lạc, trên thế giới thật có loại tồn tại chú ngữ này sao? Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu ngừng chút nói, cái thứ này tối nghĩa khó hiểu, ta dứt khoát viết xuống tới đi. Từ Diệp chỉ đưa tay, trong không gian lập tức có một cái bàn trôi nổi xuống cười nói, hả, làm phiền Lý công tử. Lý Niệm Phàm nâng bút do dự một chút mở miệng, được rồi, các như xem như vui một chút đi. Hắn quả thực có chút không định viết, cảm giác chính mình thành một tên thần tôn. Mấu chốt là vãng sinh chú căn bản không giống như lời nói của một người bình thường, không chừng sẽ kéo thấp hình tượng của mình trong lòng người khác. Tuy nhiên tên đã lên dây không bắn không được, chỉ có thể cố gắng viết chữ tới đẹp một chút, bù tới khuyết điểm nội dung. Đặt bút. Nam mô A Di Đà Bà Dạ, Xỉ Tha Dạ Đa Dạ, Xỉ Tha Địa Dạ Tha. Vãng sinh chú không dài, khoảng chừng 100 chữ, đúng như Lý Niệm Phàm nói tối nghĩa khó hiểu. Người bình thường đọc đều không trôi chảy. Tuy nhiên, theo Lý Niệm Phàm viết, sắc mặt mọi người đều biến đổi, ánh mắt không nháy một cái nhìn chăm chăm vào tờ giấy, trong đôi mắt có màu vàng sáng kim lấp lóe. Ánh sáng vàng kim này cũng không phải mắt bọn họ đang phát sáng, mà là phản xạ ánh sáng trên tờ giấy. Lý Niệm Phàm rõ ràng dùng là bút lông mực đen, nhưng lại là mỗi chữ viết đều là toàn thân màu vàng kim, hơn nữa cực kỳ chói mắt, vô cùng thần thánh. Những ánh sáng màu vàng kim này trên người để cho người ta thấy lòng mang theo một cỗ bình an. Về phần Bính Tam và những quỷ sai kia thì cảm xúc là thật sâu. Đại nãi trong nháy mắt trống rỗng, nghiệp chướng trong quá khứ cứ lần lần xuất hiện trong tâm, ám ảnh trong lòng cũng dần được giải tỏa để tâm trạng biến về bình tĩnh. So với một người sống mà nói, quỷ hồn thật ra thì sợ chấp niệm hơn. Mà theo Lý Niệm Phàm viết xuống, chữ càng ngày càng nhiều, tự thiếp càng ngày càng sáng, ánh sáng phóng lên tận trời, tỏa sáng vạn trượng. Vào lúc này, trong phương viên vạn dặm, quỷ hồn phiêu đãng đi qua đều không ngoại đệ, bao quát lệ quỷ giết chóc điên cuồng nào đó, tất cả đều ngoảnh mặt về phía ánh sáng vàng, hai đầu gối quỳ xuống đất, lộ vẻ mặt sám hối. Bọn chúng không trốn đi, mà là thành kính ăn năn, bạo ngược, cùng bực tức trong lòng nháy mắt đều được gột rửa, như là triều thánh trở về, quay về địa phủ bình tĩnh, chờ đấy luân hồi chuyển thế. Xong. Lý Niệm Phàm dừng bút, thấy mọi người đều đang ngơ ngác nhìn vào chú ngữ, sờ mũi cái nói, à, ta biết chú ngữ này không hay cho lắm, tùy tiện viết, các ngươi xem là tốt, tuyệt đối không nên để trong lòng. Tùy tiện viết, không hay cho lắm. Cao nhân khiêm nhường như vậy, để chúng ta thật là tổn thương lớn à. Bính Tam và những quỷ sai kia càng run rẩy thở mạnh cũng không dám. Bọn họ nhìn vào tự tiếp hận không thể trợn ánh mắt của mình lồi ra ngoài, cảm giác nhìn nhiều thêm chút nữa là kiếm được. Bản thân là quỷ sai, bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng tự tiếp này đối với quỷ hồn mà nói tuyệt đối là bảo bối vô cùng tốt, tác dụng không thể đánh giá. Tùy tiện viết đã viết ra bảo vật vô giá, nếu như nghiêm túc viết thì còn tới mức nào, quả thực không dám tưởng tượng. Bọn họ trước đó còn nghĩ không ra, và lúc này cuối cùng có thể cảm nhận được càng trực quan hơn về chuyện đám người Tử Diệp cố gắng lấy lòng cao nhân bậc nào. Chỉ là cái tự thiếp này, xem như không thẹn mà nói thì chính là khách quý tôn quý nhất của toàn bộ địa phủ. Cao nhân, thực sự là cao nhân tuyệt thế à. Bính Tam nuốt xuống từng ngụm nước mang theo tâm tình kích động và thấp thỏm vô tận nói, Lý công tử, bộ tự thiếp này có thể tặng cho ta hay không? Như ở bình thường, hắn tuyệt đối không dám mở miệng yêu cầu, nhưng bây giờ là lúc rất nguy cấp, có thể kiên trì mở miệng mà hỏi. Lời này mà nói ra, toàn bộ tâm tư của hắn đều nhấc lên, không dám nhìn vào mắt của Lý Niệm Phàm, từng giây chờ đợi câu trả lời của Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm thấy Bính Tam nhìn chăm chăm tự thiết mình viết ra, một bộ dáng giống thất hồn lạc phách, không thể nín được cười tỏ ra kinh ngạc mà nói. Chẳng lẽ Bính công tử thích chú ngữ? Bính Tam gật đầu liên tục, đúng vậy, thuở nhỏ đã thích. Lý Niệm Phàm mừng thầm trong lòng, đại khí nói, nếu đã thích cứ việc cầm đi là được. Nghĩ tới cái tên này trước kia làm người chắc cũng là người có văn hóa. Cái gọi là quỷ sai chắc chắn là người sau khi chết mới làm, khi còn sống thích chữ, sau khi chết tự nhiên cũng thích chữ, quả Quả nhiên à, chỉ cần thành thạo một món nghề ở đâu cũng có thể làm ăn. Đây là đang kết một cái thiện duyên. Nếu như về sau ngâm mình trong nước Minh Hà, cũng có thể được chiếu ứng lẫn nhau. Ha, đa tạ Lý công tử. Bính Tam lập tức hết sức vui mừng, gần như là run rẩy cầm tự thiếp vào trong tay. Cẩn thận cực kỳ mà cất bộ tự thiếp này vào trong người. Bính Tam biết chuyện rất quan trọng, không dám chậm chế, vội vàng nói lời xin lỗi. À, các vị, bây giờ địa phủ đang đại loạn, nhân thủ khan hiếm. Chuyện nơi đây đã xử lý tốt, ta phải chạy về phục mệnh. Mong rằng rộng lượng tha thứ. Đám người Lý Niệm Phàm biết chuyện quá khẩn cấp mở miệng. Chuyện của người quan trọng hơn. Cáo từ. Hôm nay thật là nhờ các vị xuất thủ tương trợ, sau khi trở về chắc chắn sẽ báo với cấp trên. Sau này các vị chính là khách của địa phủ chúng ta. Lý Niệm Phàm giật mình tự nhủ, làm khách ư? Sau đó thì dùng hình một cái. Bính Tam trịnh trọng hướng mọi người bái một cái, sau đó chào hỏi mọi người, rồi vội vàng kết thúc chuyện, lợi dụng tốc độ nhanh nhất trở về địa phủ. Trong địa phủ, vô số oan hồn đang gầm thét, tất cả quỷ sai đều đã xuất động bận rộn không ngừng nghỉ. Lúc này trên mặt bọn họ đã xuất hiện thần sắc hoảng hốt, lo sợ. Chuyện lần này nghiêm trọng hơn nhiều so với tất cả mọi người nghĩ tới. Con đường sinh tử mở lại, Minh Hà sao động, quỷ vương ngủ say một tên rồi lại một tên thức tỉnh. Mấu chốt là quỷ môn quan không chỉ có riêng một chỗ mà có thể xuất hiện ở bất cứ các nơi trên phàm trần. Mà số lượng quỷ dị đã vượt qua số lượng quỷ sai ở địa phủ, tất cả cố gắng đều là hạt cát trong sa mạc. Lúc này, ngay bên trong Minh Hà, biển máu cuộn trào dâng lên, phát ra từng tiếng cười điên cuồng cùng tiếng cười gào thét. Những linh hồn ngủ say từ thời viễn cổ kia, một cái rồi một cái tỉnh lại, bọn chúng đều không cam lòng. Bọn chúng bạo ngược, bọn chúng muốn xông ra khỏi cái lồng giam xuất hiện ở tam giới. Toàn bộ địa phủ đang rung động như một cơn địa chấn vậy. Tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, quỷ sai bình thường đã không thể tiến vào được Minh Hà. Sau một khắc, hai thân ảnh một trắng một đen cũng bị đám quỷ hồn trong Minh Hà ném ra ngoài. Sắc mặt bọn họ càng tái nhợt, quỷ thể có chút suy yếu. Không bao lâu, thân ảnh mặc áo giáp màu đỏ lộc cộc từ bên trong Minh Hà đi ra. Hắn thở hổn hển, toàn thân dính đầy nước Minh Hà, cả người là máu. Ép không được. Hắn mở miệng nói câu đầu tiên khiến toàn bộ quỷ sai ở địa phủ hiện ra vẻ mặt cũng thay đổi, trong đôi mắt hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chuẩn bị, toàn quân tiến về trợ giúp phàm trần đi, địa phủ không cần chờ đợi nữa. Đây là câu nói thứ hai của hắn. Bạch Vô Thường nhìn vào đạo thân ảnh đỏ ngòm kia, run giọng: Đại tướng quân, địa phủ không còn, chúng ta đi nơi nào? Đại tướng quân khoát tay: Đi phàm trần, đi tiên giới, mặc các người, tìm cơ duyên. Nói không chừng có thể tái tạo lục thông, sống lại lần nữa. Hắc Vô Thường nhìn vào đại tướng quân mở miệng. Đại tướng quân, vậy còn ngươi? Đại tướng quân mở miệng nói. Ta từ giây phút trở thành huyết thải đại tướng quân trở đi, đã lập qua lời thề, tuyệt không rời khỏi Minh Hà nửa bước. Có người mở miệng. Vậy chúng ta cũng không đi, nếu như vừa đi, không phải là trở thành cô hồn giã quỷ hay sao? Làm can! Đôi mắt huyết thải đại tướng quân đỏ ngòm quát lớn một tiếng. Ta bảo các ngươi đi trợ giúp phàm trần. Đây là mệnh lệnh. Cầu hết tất cả quỷ hồn lưu lạc bên ngoài. Không thanh lý hết quỷ hồn trên phàm trần thì không được trở về địa phủ. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt bi thương. Linh thể run rẩy. Báo! Không tốt! Không tốt! Đúng lúc này một tên quỷ sai bước nhanh chạy tới trầm giọng nói. Tần Lâm Sơn ở bắc vực của phàm trần không thủ được. Quỷ tướng đại nhân hy sinh, thỉnh cầu lập tức tiến về trợ giúp. Không xong, thỉnh cầu tướng quân giúp đỡ. Lại là một tên quỷ sai khác hấp tấp chạy tới, linh thể của nó đã tán bàn, một chân và một tay đã bị cắt đứt giống như lúc nào cũng hồn phi phách tán, bi thiết mà nói. Thanh Ngọc Thanh của phàm trần xuất hiện quỷ vương ba đầu, toàn bộ thành trì biến thành nơi của ma quỷ. Tu sĩ phàm trần thì tử xương vô số, quỷ tướng đại nhân hy sinh, thỉnh cầu mau giúp phái người trợ giúp. Không xong. Lại một tên quỷ sai chạy tới trao đảo bi thương mà nói. Thanh Sơn Trấn bị chiếm đóng. Càng ngày càng có nhiều quỷ sai. Còn có một số nơi quỷ sai toàn quân bị diệt, ngay cả thông báo thông tin cũng không có. bầu không khí trong toàn bộ địa phủ lập tức trở nên nặng nề hơn. Phái người tới trợ giúp, nơi nào có thể phái người mà đi. Trong mắt Huyết Hải đại tướng quân, ánh sáng đỏ chớp động điên cuồng quát lớn. Có nghe thấy hay không? Các người đều là chiến lực cao cấp của địa phủ, còn chờ cái gì? Nhanh, nhanh đi trợ giúp Phàm Trần. Hắc Bạch Vô Thường đắng chát lắc đầu. Chúng ta đi, thế địa phủ làm sao bây giờ? Đúng lúc này, một bà lão mái tóc hoa râm, mặt mũi đầy nếp nhăn, thân hình còng xuống chậm rãi đi tới. Khuôn mặt tất cả quỳ sai đều nghiêm túc một chút, lộ về mặt cung kính cực độ. Bà. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của bà. Minh Hà Loạn, để ta tới làm lắng lại, các người nhanh đi Phàm Trần. Không thể. Huyết Hải đại tướng quân lập tức đi tới, mở miệng nói. Bà, bản thể của ngươi đã không còn, tuyệt không thể lại hy sinh cho địa phủ. Quỷ thần khác cũng vội vàng. Đúng vậy à, bà không thể. Không quan trọng, ta sống cũng đã đủ lâu, bây giờ cũng là vô vị. Chết thì chết, nhưng địa phủ không thể bị diệt. Bà vừa nói, thân thể cong xuống như không có chút lực lượng, cứ như vậy từng bước đi về phía Minh Hà. Sợi tàn hồn này của ta chắc có thể trấn áp ngàn năm. Trong khoảng thời gian này các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Đám quỷ thần yên lặng nhìn vào bà đều kìm lòng không được mà đi về phía trước hai bước. Muốn kéo lại nhưng rồi không nghĩ ra biện pháp khác. Khổ vì hồn phách không có nước mắt, bằng không chắc chắn sẽ cuồn cuộn mà chảy. Chuyện tốt vô cùng lớn à! Ở trong bầu không khí trầm mặc lại bi thống này, đột nhiên truyền tới một thanh âm rất không phù hợp, làm cho tâm trạng của tất cả những người ở đây đều nhảy lên một cái, mày nhăn lại như đít khỉ. Bà kia thì bước chân vốn đang kiên định dứt khoát quyết tâm cũng dừng lại, tại cũng sắp chuẩn bị tự sát, người vui như vậy để cho ta cảm thấy rất khó khăn. Trong nháy mắt, bầu không khí vốn là kiến tạo rất tốt, đột nhiên tiêu tán vô tung. Tình huống như thế nào? Còn có người không có năng lực phân biệt như vậy sao? Tất cả quỷ thần ở đây đều đầu đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn tới nơi phát ra lời nói kia. Bính Tam kích động không thôi, khuôn mặt đỏ bừng vội vàng chạy tới. Chuyện vui, chuyện vô cùng vui. Đằng sau hắn, năm tên quỷ sai cũng lo lắng không yên chạy theo, cũng giúp sức thêm một kéo la hét lớn. Chúng ta trở về, mang theo một chuyện vô cùng mừng trở về. Quả thực làm càn. Khuôn mặt của Huyết Hải đại tướng quân trầm xuống lạnh như băng. Xem ra các ngươi lấy được thắng trận, nhưng là không phải chỉ thắng trận thôi sao? Còn có gì kích động quên mình như vậy? Địa phủ bây giờ đang đứng trước nguy cơ sinh tử toàn vòng, các ngươi như vậy còn thể thống gì? Bích Tám vẫn như cũ kích động tới mức khó tự kiềm chế, cảm giác như kiểu tế bào khắp toàn thân đều đang vui mừng. Thế mà còn ở lại chỗ này nhảy nhót mấy lần. Đại tướng quân, không chỉ đánh thắng trận trở về, chúng ta còn thu được một cơ duyên vô cùng to lớn. Quá thực hoàng đường. Sắc mặt đại tướng quân càng đen hơn. Các người có thể thu được cơ duyên của chính mình, không vụng trộm mà vui đi là tốt rồi. Còn ở đây gào to khắp nơi là muốn làm gì? Khoe khoang sao? Sắc mặt của những tên quỷ thần khác cũng không tốt hơn là bao. Nếu như không phải cân nhắc tới tình huống không tốt, thì đều chuẩn bị đánh cho Bính Tam một trận. Chúng ta ở chỗ này đau xót sinh ly tử biệt, người cứ vui vẻ như vậy xông tới, đây không phải đang chà đạp tình cảm của chúng ta sao? Bà kia thì nhìn vào Bính Tam, mặt lộ nụ cười hòa ái. Không biết vị quỷ sai này là... Kỳ thực nội tâm của bà cũng đang suy nghĩ, chờ chút nữa, lúc chính mình đi biển máu, có nên đưa hắn cùng đi theo hay không? Huyết Hải đại tướng quân, bà, hắn là một tên dạ xoa, gọi là Bính Tam. Hóa ra, bà cũng ở. Bính Tam lập tức có chút cầu nệ. Thực sự trẻ con không được dạy dỗ đàng hoàng. Huyết Hải đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, buồn bã nói. Ta vốn cho rằng địa phủ bây giờ sẽ để cho các ngươi càng chững chạc thận trọng hơn. Dù sao nhà cũng sắp không sống nổi, còn sinh tử cũng nên nhìn thấu. Còn cái gì có thể vui, nhưng hôm nay thấy được. Thực sự người làm ta quá thất vọng. Bính Tam rụt cổ lại, nhịn không được nói. Đại tướng quân, tơ duyên lần này thực sự là quá lớn. Lúc này ta với mươi vừng hớn hở như vậy. Lớn tới cỡ nào? Có thể để cho địa phủ vượt qua cửa ải khó khăn lần này sao? Theo ta thấy có lẽ dường như là có thể. Bính Tam có chút không xác định mà nói. Có thể cái rắm. Huyết Hải đại tướng quân gần như không thể tin vào tai của mình, nghiêm nghị chỉ trích. Có phải ngươi bị quỷ vương nào đó đoạt xá hay không? Hay trong lúc chiến đấu bị đánh tới não tàn rồi? Loại lời này ngươi cũng dám nói mà không biết xấu hổ nói ra được. Ta cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi. Hắn cảm thấy tâm trạng của hắn vô cùng mệt mỏi, phất tay, tranh thủ thời gian kéo đi ra ngoài, đừng làm mất mặt xấu hổ trước mặt bà. Quỷ thần khác đều lắc đầu không ngừng, ánh mắt nhìn Bính Tam đã không còn ý tứ trách cứ nữa. Địa phủ sắp bị diệt tới nơi, chắc chắn bởi vì bi thương quá độ dẫn tới đầu óc không được tỉnh táo, thậm chí nằm mơ giữa ban ngày mà nói nhảm. Đại tướng quân, đừng à, người trước xem cơ duyên của ta một chút. Bính Tam kính nể thành kính móc ra bộ tự thiếp trước ngực đưa cho Huyết Hải đại tướng quân. Bộ tự thiếp này là một vị cao nhân viết cho ta. Ta nhìn không ra sâu cạn nhưng tuyệt đối là bảo bối lớn. Chỉ cái này, một bộ tự thiếp bình thường không có gì lạ ở phàm trần. Ta thấy người thật điên rồi. Huyết Hải đại tướng quân thở dài một tiếng lắc đầu, tùy ý nhận lấy bộ tự thiếp trong tay của Bính Tam. Sau đó dường như không có việc gì mở ra. Lúc đầu còn không để ý lắm, chỉ vội vàng quét qua. Nhưng ngay sau đó, con ngươi của hắn bỗng nhiên to rụt vào, toàn thân run lẩy bẩy, hận không thể móc trong mắt của mình ra rồi dán lên bộ tự thiếp này. Đây là... Hắn miệng đắng lưỡi khô, huyết dịch tuôn trào, áo giáp màu đỏ trên người cũng bắt đầu tỏa ra ánh đỏ, rung động ngay cả giọng cũng đang run rẩy. Khủng khiếp, khó lường. Cơ duyên lớn, thật là cơ duyên lớn à? Huyết Hải đại tướng quân không còn cách nào giữ nổi sự bình tĩnh, thậm chí há ra, miệng lộ ý cười. Theo người ngoài, dáng người lúc này rất hèn mọn, giống như là mê muội. Đông đảo quỷ thần trên mặt lập tức hiện ra vẻ cổ quái. Vừa rồi anh nói phải bình tĩnh, người biểu hiện như vậy, không cảm thấy thể diện của mình bị đau nhức sao? Bà, người mau nhìn, bộ tứ thiếp này cực kỳ không tầm thường. Huyết Hải đại tướng quân một mặt trịnh trọng đưa bộ tự thiếp này cho vị bà kia. Lông mày của bà cau lại tiếp nhận tự thiếp không nhịn được nói. Đến cùng là chuyện gì mà đáng giá để người phải thất thố như vậy? Trong nội tâm của bà có chút thận trọng đưa đôi mắt già nua rơi vào trên bộ tự thiếp. Ngay sau đó, dáng vẻ già nua trên mặt bà trong nháy mắt biến mất, thân thể còng xuống thế mà cũng cả kinh cho đứng thẳng lên. Giống như đang trong đại mộng đột nhiên bừng tỉnh hoảng sợ nói. Điều này sao có thể? Lại là thánh nhân chi ngôn. Nàng ta một lần nữa cẩn thận nhìn chăm bộ tự thiếp, nháy mắt một cái cũng không nháy, càng đọc càng giật mình, đến cuối cùng đôi mắt trợn tròn, miệng cũng ngoắc thành chữ O, da rẻ nhăn nheo cũng được kéo ra. Không sai, đây tuyệt đối là thánh nhân chi ngôn. Nàng ta đưa tay vuốt ve bộ tự thiếp, một cỗ khí tức kỳ lạ bộc phát, ánh sáng vờn quanh giữa những ngón tay của bà ta, mang theo vận luật đại đạo, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm xung quanh thành màu vàng kim. Và ngay cái nơi ánh sáng vàng kim chiếu rọi, ở trên một bức tượng đột nhiên hiện ra một nhóm bóng văn tự mở. Bụi về với bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ. Tuy nhiên, không cần thống khổ và đau thương, hóa thân lục đạo chính là vì để các ngươi không tới mức tiêu tán. Hàng chữ này mang theo ánh sáng thánh khiết lập lòe trên vách tường. Đây là... Tất cả các quỷ thần đều không thể không sinh ra một tội ý cúng bái. Hàng chữ kia giống như ý chỉ tối cao của địa phủ, càng giống như thiên đạo ý chí, mang theo cách không cách nào ngỗ nghịch. Ánh sáng vàng bên trong tự thiếp và hàng chữ kia đều kết nối cùng với nhau, giữa hai bên lập tức có hào quang lấp lé dị tượng dày đặc. Đây là nguyện ý vĩ đại của ta năm đó, lúc hóa thân nhập luân hồi mà lập xuống. Bà nhìn chăm hàng chữ kia trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung sâu thẳm. Suy nghĩ bay bổng không ngừng, về tới vạn năm trước, vạn vạn năm trước, vạn vạn vạn vạn năm trước. Khi đó chính mình, để tranh giành lại chút hy vọng sống cuối cùng cho vu tộc, cam tâm hóa thân đân hồi dẫn độ hồn phách của chúng sinh, để thể hiện thiên hạ trường tồn. Chỉ trong nháy mắt, kiếp nạn này qua kiếp nạn khác, không ngờ tới có một ngày ngay cả luân hồi cũng bị phá vỡ. Nếu không phải mình ở lúc hóa thân luân hồi đã tách ra một sợi nguyên thần trở thành mạnh bà, thì bây giờ đã bị xóa sổ từ lâu. Huyết Hải đại tướng quân mím môi một cái, cuối cùng không nhịn được, còn đây là cõi lòng kính nể mở miệng. Huyết Hải đại tướng quân, bái kiến nương nương. Những quỷ thần khác nội tâm run lên cúi đầu cung kính. Hậu thổ nương nương. Ngoại trừ số ít quỷ thần ra, nội tâm đại đa số quỷ thần còn lại đều nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ chỉ biết vị bà này ở địa phủ có thân phận rất cao, thậm chí có tin đồn rằng bà sinh ra trước cả địa phủ, không nghĩ tới là thật. Là hậu thổ nương nương, trưởng khống luân hồi. Trong truyền thuyết, vị thánh nhân thứ 8. Nương nương cái gì nữa? Chỉ còn là một lão bà. Hậu thổ lần nữa trở về trạng thái già nua, đưa tay lấy tư thái vô cùng khiêm tốn cung kính chắp tay với tự thiếp, mở miệng chân thành. Hôm nay đà tạ ân tương trợ của đạo hữu. Huyết Hải Tân Quân nói, nương nương bộ tự thiếp này có tác dụng không? Ta dạy các người một việc. Hậu thổ cầm tự thiếp trong tay nhàn nhạt mở miệng. Phàm là thánh nhân làm việc không thể hỏi nhiều, không thể chất vấn. Nàng cũng biết căn bản không có ý nghĩa, chất vấn càng là vũ nhục đối với thánh nhân. Huyết Hải Đại Tướng Quân lập tức giật mình trong lòng, sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng khom người cung kính với tự thiếp, thấp thỏm nói, là hạ quan đường đột, đi theo ta. Hậu thổ cầm tự thiếp chậm rãi đi vào Minh Hà. Bên trong biển máu, tiếng giống thê lương thảm thiết liên tiếp truyền tới, biển máu dậy sóng giống như một con thú khổng lồ, màu máu vậy, nuốt hết tất cả. Nơi này ngay cả Huyết Hải Đại Tướng Quân cũng không thể đi lại được. Trong biển máu có vô số xương cốt đang rãy rụa. Bên ngoài biển máu còn có vô số ác quỷ lờ lững, vốn là trấn áp ma quỷ quỷ quái, trở thành thiên đường của ma quỷ quỷ quái. Sự xuất hiện của hậu thổ trong mắt bọn chúng trong nháy mắt trở thành tiêu điểm, giống như ở trong nồi sôi trào thêm dầu vào, nấu bạo toàn trường. Vô số ma quỷ không còn e ngại, quỷ sai, mà mang theo ý phá phách điên cuồng đánh về phía bọn họ. Trong đó không thiếu quỷ vương. Thành thế như vậy, ngay cả Huyết Hải Đại Tướng Quân cũng cảm thấy rất áp lực. Tâm trạng nặng nề, không thể không bày ra tư thái điều mạng. Đúng vào lúc này, một vầng sáng màu vàng kim đột nhiên sáng lên, hình thành một ánh sáng bao phủ mọi người lại. Màu sắc của vầng sáng không đậm, càng không cắt, ngược lại rất dịu. Tuy nhiên chính là ánh sáng này có thể ngăn cách trăm vạn ma quỷ yêu quái ở bên ngoài. Mặc cho bọn chúng gào thét như thế nào, cuồng bạo ra sao, cũng khó mà ngăn cản được chút nào. Ngược lại bị ánh sáng vàng từ từ lan rộng ra bên ngoài, làm cho liên tục phải lui về phía sau. Tất cả quỷ thần đứng bên trong ánh sáng vàng kim, không hẹn mà cùng há hốc mồm, bên trong ánh mắt tràn đầy ánh sao trời, không cách nào nháy mắt nhìn vào bàn biểu diễn của ánh sáng vàng. Loại cảm giác này giống như một phàm nhân nhìn thấy tiên nhân hàng yêu, chỉ có thể ngơ ngác đứng một bên, lấy lòng kính sợ vô cùng mà cúng bái. Bất kể số lượng như thế nào, bất kể quỷ quái mạnh ra sao, trước mặt ánh sáng vàng tất cả chỉ giống như một đám gà con. Chẳng mấy chốc đã yên tĩnh lại. Quá cường đại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phạm vi chiếu sáng của ánh sáng vàng càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, bộ tự thiếp này dưới cái nhìn soi mói tất cả mọi ma quỷ chậm rãi trôi nổi. Giống như là đón gió, lắc lư ung dung bay lên không, cuối cùng như một cái mặt trời nhỏ chiếu sáng toàn bộ ngóc ngách trong biển máu. Những quỷ quái kia đều không ngoại lệ, tất cả chui vào trong biển máu, không dám thò đầu ra chút nào. Vốn dĩ biển máu cuồn cuộn cũng lắng lại từng chút một, giống như thành một con sông lớn bình thường, chậm rãi chảy xuôi. Tự thiếp tiếp tục phiêu động, dính vào trên ánh sáng vách tường, sau đó vầng sáng lóe lên, tự thiếp biến mất, thế mà hòa vào vách tường, tạo thành một đoạn khắc chữ vào trên vách tường đó. Vào thời khắc này, tự thiếp giống như một cái phong ấn đáng sợ nhất trong thiên địa, trấn áp toàn bộ Minh Hà tới ngoan ngoãn đáng yêu. Tất cả dị tượng biến mất, chỉ có thể nghe được thấy tiếng nước chảy róc rách, so với lúc trước hoàn toàn, chính là hai thế giới khác nhau. Mọi người không thể không sinh ra một loại cảm giác giống như đã có mấy đời. Ôi được rồi, thật là lợi hại. Đầu óc Bính Tam vang lên ông, thậm chí cảm giác như chính mình đang nằm mơ. Ta thế mà quen biết được với nhân vật khó lường như vậy, còn may mắn được nói chuyện với hắn. Người này không thể nghi ngờ là thánh nhân. Hậu thổ hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện ra suy tư sâu xa. Vãng sinh chú này có phần thiên về hướng Phật môn, nhưng Phật môn bên trong lần đại kiếp trước đã bị giật sạch sẽ. Ngay cả chuyển thế đầu thai cũng không làm được. Đến cùng là ai? Làm sao sống được? Hay là vị thánh nhân thứ 9? Nàng ta lắc đầu ngưng giọng nói, bây giờ không phải lúc suy tư những chuyện này. Bây giờ náo động ở Minh Hà đã lắng lại, các người lập tức chạy tới phàm trần, làm lòng người ổn định. Thời gian lại 2 ngày trôi qua. Lần trước tự mình chứng kiến sự kiện tiên nhân diệt quỷ quái, tâm trạng Lý Niệm Phàm thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Tiên nhân thật quá cường đại, quá lợi hại, trong lúc vất tay nhấc chân đều có hiệu ứng đặc biệt thêm vào. Cái cảm giác này thật là thoải mái tới tuyệt vời, không nói nên lời. Hơn nữa hàng yêu trừ ma, đây là chuyện mà bao người tha thiết ước mơ, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho xúc cảm của người ta dâng trào. Chứ đừng nhắc tới có thể cưỡi mây đạp gió, đánh vào đáy lòng để cho người ta phải hâm mộ. Tôi vốn dĩ đã trúng số độc đắc và xuyên qua đến thế giới này, thế mà để cho ta chỉ nhìn thấy và không thể chạm. Đây không phải đang tra tấn người sao? Suy nghĩ một chút, địa phủ hố người, Lý Niệm Phàm khóc không ra nước mắt, càng sợ chết hơn. Có thể sống một ngày lại một ngày đi, dù sao có thể sống 1.000 năm, lại kết bạn thêm nhiều một số bắp đùi để ôm, tranh thủ lại sống thêm mấy cái trăm năm, không chừng khi đó địa phủ đã hoàn thiện lại. Nếu như vận khí đủ tốt, ta có thể cho mộng ra linh căn, có thể tu tiên. Vậy dĩ nhiên là không gì tốt hơn, nằm mơ cũng sẽ cười tới tỉnh. Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Lý Niệm Phàm cũng đã khôi phục một đoạn thời gian bình tĩnh rất dài. Một bên vừa bồi tiếp tiểu đắc kỷ chơi đùa, một bên thì chờ đợi tiểu hồ lô ở hậu viện chậm rãi lớn lên. Lúc này, trong tay hắn cầm dao khắc, theo ngón tay nhẹ nhàng khắc hoàn thành một khắc cuối cùng. Trên mặt hiện ra nụ cười. Vội vàng thần thần bí bí nói, tiểu đắc kỷ, mau tới đây ta cho ngươi xem một thứ tốt. Đắc kỷ một mặt tò mò, chậm chậm chạy tới. Công tử, thứ gì à? Hỏa Phượng cũng không nhịn được mà nhìn lại. Lý Niệm Phàm lấy ra bàn tờ hình vuông mà hắn dùng khổ để khắc ra, lại lấy quân tờ hình tròn. Người trước tiên đoán xem. Đắc kỷ đánh giá mở miệng. Đây là bàn tờ, quân tờ kỳ quái, mặt trên còn có khắc chữ. Thông minh, chính gọi bàn tờ, gọi là cờ tướng. Con mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, mang theo hưng phấn nói. Đây chính là trò chơi rất có ý tứ. Tới, nhanh, để cho ta tới dạy người nên chơi thế nào. Cùng vào lúc này, Lâm Tiên Đạo Cung, Diêu Mộng Cơ đang đứng trước cửa ra vào chờ đợi. Không qua bao lâu, một đạo đoạn quang từ đằng xa chạy tới nhanh, lại là Lạc Hoàng. Hắn hạ xuống trước mặt Diêu Mộng Cơ mở miệng, Mộng Cơ đạo hữu vội vàng tìm ta tới như thế là có chuyện gì? Diêu Mộng Cơ mở miệng, là tổ sư của ta muốn thương nghị với mọi người, cùng nhau làm một việc cho cao nhân. Sư tổ của ngươi? Thần sắc Lạc Hoàng hiện ra vẻ giật mình, đây chính là tiên nhân à? Sau đó vội vàng nghiêm mặt. Nếu làm việc cho cao nhân, Lạc mỗ tự nhiên phải dốc hết toàn lực, phàm là có chỗ cần dùng tới, cứ mở miệng. Trong khi nói chuyện, nơi xa có ba đoá tường vân bay tới. Ba người sư tổ ra ra Cố Trường Thanh chậm rãi ung dung cưỡi mây mà tới, dáng vẻ tiêu sái nhàn nhã không nói đến đời. Cố Trường Thanh cười nói, Mộng Cơ đạo hữu vội vã mời chúng ta tới đây không biết là có chuyện gì. Diêu Mộng Cơ cung kính dùng tay làm dấu hiệu xin mời. Sư tổ nhà ta cho mời các vị ở đại sảnh, còn xin để các vị cho ta được tận tình địa chủ, vừa đi vừa nói. Khai khí, tất cả mọi người đều vì làm việc cho cao nhân. Lập tức 5 người cùng nhau đi về đại sảnh Lâm Tiên Đạo Cung mà đi. Trong sảnh, Cố Tích Nhu sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy mọi người tới trên mặt lập tức hiện ra vẻ trịnh trọng, ngưng giọng nói. Các vị suy nghĩ thật lâu rốt cục nghĩ ra chúng ta có thể làm gì cho cao nhân. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 65 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là tập này chúng ta có thể thấy khá nhiều thứ rồi đấy. Ok, có thánh nhân đầu tiên đã xuất hiện. Mình thì mình không biết hậu thổ nương nương có phải thánh nhân hay không. Nhưng mà trong truyện thì có nói là hậu thổ nương nương là thánh nhân thứ 8. Còn mình theo mình đọc phong thần ấy, thì chỉ có 6 vị. Là đầu tiên phải kể đến là nữ oa này. Tam Thanh Đạo Nhân, tức là Nguyên Thủy, đầu tiên là Thái Thượng Lão Quân, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đấy. Còn một người là Thông Thiên Giáo Chủ, Linh Bảo Thiên Tôn là 4 người. Tiếp đó thì có Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề là 6 vị. Thế còn ở chuyện này thì ra 8 vị Thánh Nhân thì mình cũng chưa biết là 8 vị Thánh Nhân là ai. Thì cuối cùng thì sự việc diễn ra thế nào thì mọi người hãy chờ đợi tiếp theo. Biết đâu sẽ có thánh nhân lộ diện, đúng không? Chuyện vẫn còn rất dài, mọi người hãy chờ đợi nhé. Ok, bây giờ thì xin phép được kính chào. Hẹn gặp lại quý vị. Bye.